Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, phần 503, chương 503 kinh tình Nam Dương bố Nam Nhĩ Kỳ lớn lên ngón tay cọ qua tóc bạc giả thiên sư. Duỗi hướng 419 hào phòng then cửa, nhưng mà, liền ở hắn sắp bắt lấy máu then cửa nhất sát. Vệ ếch tiếng chớp mà đẩy cửa ra. Trực tiếp bước vào đang ở cấp tốc trở nên hắc ám thuyền hành lang. Sau lưng truyền đến bố Nam Nhĩ, kinh ngạc, dường như. A Thuận Thiên Sư, đừng nói bố Nam Nhĩ, liền nhìn chằm chằm bọn họ phòng livestream, đều bị vệ ếch này không hề dự triệu hành động khiếp sợ, phía trước là âm hắc một mảnh thuyền hành. Lang, tả hữu hai sườn cửa phòng tản ra nùng liệt huyết quang. Ở Quý Thuận Hào, hung hiểm vạn phần ban đêm hình thức. Chỉ có 419 hào phòng, mới là bãi ở vệ ếch cùng bố Nam Nhĩ trước mặt duy nhất an toàn điểm. Vệ đội ngươi đang làm gì a vệ đội? Hoảng sợ vạn phần làn đạn ở phòng livestream bùng nổ. Tất cả mọi người bị vệ ếch này đại tim đập thao tác sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Mà cơ hồ là ở vệ ếch thoát ly 419 hào phòng cái này an toàn điểm cùng khác. Dán ở hành lang đèn thượng huyết chú hoàng phù lực lượng hoàn toàn hao hết, tư lạp, một tiếng. Hoàng phù đốt trọi mạo khói trắng một cái chớp mắt. Thuyền phòng thông đạo cuối cùng một chiếc đèn tắt, toàn bộ thuyền hành lang hoàn toàn bị âm hắc. Nuốt hết, tả hữu hai sườn. Cửa phòng nội thẩm thấu ra màu đỏ tươi huyết quang, một chút trở nên càng thêm u hồng khủng bố, mãnh quỷ phòng 107. Người sống phòng 418, người sống phòng 417, người sống phòng 416, mãnh quỷ phòng 107. Cùng đêm qua so sánh với Quý Thuận Hào đêm nay thuyền phòng thông đạo, ám đến càng thêm lợi hại, tả hữu cửa phòng. Mặc kệ là cái gì phòng, đều ổ đi xuống từng điều thấm vết máu, thuyền phòng số nhà ở u ám chung không ngừng lập lòe. Làm người cơ hồ phân không rõ nào gian phòng là an toàn phòng, nào gian phòng là mãnh quỷ phòng, mỗi một gian phòng đều tản ra khủng bố hơi thở, mà chung quanh hoàn cảnh lại khiến cho người cần thiết lập tức tìm được an toàn điểm trốn vào đi, đồng dạng sự tình. Ở đêm qua cũng phát sinh quá, nhưng đó là bóng người cùng vệ ếch hấp dẫn hành lang quỷ anh sau mới. Kích phát, ở kia phía trước, thuyền hành lang phòng tên cửa hiệu bình thường. Cửa phòng cũng không có ra bên ngoài thấm huyết, đỏ lên quang, Quý Thuận Hào, ban đêm hình thức khủng bố trình độ. Cũng ở tùy thời gian chuyển rời tăng cường, ngày đầu tiên buổi tối tiến vào thuyền phòng hành lang. Còn có thể phân biệt cái nào phòng là người sống phòng, cái nào phòng không phải. Hôm nay buổi tối, cùng tầng mãnh quỷ phòng đã bắt đầu mơ hồ người sống thị giác. Phán đoán, một khi trì hoãn thời gian còn không có tiến vào an toàn điểm người. Khai sai rồi môn, liền có khả năng chính mình xông vào mãnh quỷ trong phòng, răng rắc. Răng rắc, răng rắc. Huyết dòng dòng quang đánh một phiến phiến cửa phòng khe hở chảy ra. Ẩn ẩn có quái dị chảo môn thanh. Từ biển số nhà biến ảo phòng nội truyền đến. Như là một gian gian nhìn như nhắm chặt phòng sau. Đều có, người, dính sát vào môn. Đang ở một chút nhẹ chảo then cửa tay. Leng keng. Cảnh cáo, thuyền khách, A Thuận vi phạm Quý Thuận quy tắc. Thỉnh thuyền khách lập tức phản hồi phòng. Chói tai phó bản nhắc nhở không ngừng vang lên. Vệ ếch không để ý đến hệ thống cảnh cáo. Ở hắn lắc mình tiến vào hành lang một khắc. Vệ ếch rút ra túi chung một tá hoàng phù. Không phải từ bố Nam Nhĩ nơi đó được đến huyết chú bùa. Chú, mà là vệ ếch chính mình hồ đồ loạn họa những cái đó. Giả phù mặt trên. Đều cho mời, Mỹ Quyên. Phụ thượng oán khí âm khí. Thành đánh âm khí giả phù lấy ra nhất sát. Nồng đậm oán khí bao bọc lấy vệ ếch, hành lang chung. Cửa phòng sau lưng Trảo Vòng Thanh ít đi một chút. Cửa phòng sau hồng quang lập lòe, tựa hồ giấu ở đông đảo người sống trong phòng, mãnh quỷ phòng, quái dị. Đang ở chậm rãi nghiêng đầu, phân biệt vừa mới xuất hiện người sống vị trí. Toàn bộ thuyền hành lang trở nên tối tăm, huyết rối, chỉ còn lại có bằng vào chết hồn âm khí đi trước tóc bạc giả thiên sư, cùng thời gian. Vệ ếch lấy dư quang, về phía sau nhìn lại, đây là nghiệm chứng, 4 năm nhĩ, rốt cuộc có hay không vấn đề tốt nhất cơ. Hội, nếu 4 năm nhĩ thật sự có vấn đề, hắn vô pháp rời đi 419 hào phòng. Liền chỉ có thể tại đây một khắc, xé rách ra người phát động tập kích, cũng chính là ở vệ ếch dư quang sau quét nhất sát. Phòng livestream thị giác tùy theo biến hóa, làn đạn tức khắc cứng lại, trước sau bất quá một cái hô hấp. 419 hào phòng, cửa phòng đã bao phủ ở dày đặc trong bóng đêm. Tảng lớn máu, từ hành lang đỉnh đi xuống chảy. Bao trùm toàn bộ 419 hào phòng cửa phòng. Nửa sưởng cửa phòng sau, không có lượng đèn, không có bóng người 4 năm nhĩ không thấy. A Thuận tiên sinh, quen thuộc nam nhân thanh âm bên. Trái nách tay vang lên, đỏ sậm ánh đèn hạ. Vệ ếch bên tay trái, cơ hồ gần sát khuôn mặt địa phương, lộ ra 4 năm nhĩ mặt, lạch cạch. 4 năm nhĩ mặt xuất hiện nhất sát. Vệ ếch kèn nơi tay chỉ gian, hàng thi du, càng vai vứt ra, thâm hắc thi chai dầu tử ở gần gũi đánh nát, một cổ tanh hôi nháy mắt tràn ngập, đen đặc chất lỏng, nghênh diện bát hướng không hề dự triệu xuất hiện 4 năm nhĩ. Đỏ sậm người gác cổng huyết quang, thi du trung phảng phất còn có thật nhỏ dày đặc roi bò ở vặn vẹo, 4 năm nhĩ mặt ở thuyền hành lang. Tối tăm chung, phảng phất bao trùm một tầng quái dị, một tiếng quái dị trầm đục. 4 năm nhĩ hư không tiêu thất, hàng thi du đánh vào tự hành lang đỉnh rơi xuống một chương người. Chết trên mặt, nháy mắt, mùi hôi thịt nước từ xanh trắng người mặt đi xuống tươi xối. Phòng livestream còn không có từ 4 năm nhĩ đột nhiên dán mặt xuất hiện kinh tủng chung khôi phục. Lại liền bị này Nam Dương phó bản đặc sản ăn với cơm hình ảnh. Cả kinh hoa hoa kêu to, mấy chục chỉ tối hôm qua xuất hiện quý thuận hào cấp thấp quái gì. Quỷ hài, rậm rạp mà bò đầy, quý thuận hào, ban đêm hình thức hành lang đỉnh. Chúng nó số lượng sau ngày đầu tiên buổi tối, nhiều không ngừng gấp đôi. Thân thể tựa hồ cũng sau ngày hôm qua muốn đại. Quỷ hài nhóm từng trương xanh trắng mặt, 180 độ xoay chuyển, từ phía trên, ngưỡng, xem xuống dưới, toàn bạch mắt trong bóng đêm hơi hơi phản quang, cùng lúc đó. Một con đốt ngón tay quái dị tay chảo một cái đã bắt được vệ ếch thủ đoạn, thi du vứt ra nhất sát, vệ ếch cùng 4 năm nhĩ cơ hồ là đồng thời hướng có thể né tránh sở hữu thi du dòi bỏ an toàn phương. Hướng, cấp tốc tránh ra, duy nhất vấn đề là, vệ ếch kia một lọ tử, hàng thi du, ném đến thân cận quá, lại chính chiều dán mặt, 4 năm nhĩ, trên mặt ném đi nói cách khác. Thi dầu chiên khai vị trí, ly vệ ếch bản nhân cũng rất gần, tóc bạc giả thiên sư nguyên bản tính toán bại lộ gương mặt thật, 4 năm nhĩ, sẽ làm lơ thi du, phát động tập kích. Không nghĩ tới, hắn tránh đi thi du bắn phá khi, 4 năm nhĩ, cũng ở tránh đi, cấp tốc dưới. Một người một không biết là quỷ là người, thế nhưng lóe hướng về phía cùng phương hướng, vệ ếch vứt ra, hàng thi du, một giọt không lậu, chính chính hào hào, toàn bộ tươi tới rồi một con vô thanh vô tức, tự hành lang đỉnh chóp rơi xuống quỷ hài trên mặt. Đem người sau nửa khuôn mặt trực tiếp ăn mòn thành một khối ghê tởm hắc bạch bọt biển, đồng dạng tốc độ, đồng dạng phương hướng, đồng bộ suất quá cao. Vệ ếch không chỉ có không có thoát ly 4 năm nhĩ, còn lại lần nữa cùng đối phương đụng vào nhau, lúc sáng lúc tối cửa phòng huyết quang. đánh vào bố Nam Nhĩ hẹp gầy trên mặt, hiện ra một tia như có như không khủng bố. Nam nhân từ trước đến nay thiên thâm màu da, tại đây một khắc, phảng phất nhiều một tầng âm bạch sắc điệu. Hắn bắt lấy vệ ếch một khắc, trường xương ngón tay lập tức như con nhện tiết chi triển khai, bao trùm hướng thanh niên vòng eo. Vệ ếch đối với đối phương khó chơi, che giấu khủng bố trình độ có điều đoán trước. Ở bố Nam Nhĩ đốt ngón tay bao trùm lại đây cùng khắc, tóc bạc giả thiên sư không chút do dự cắt tới rồi đệ nhị thân phận tạp, nguyên bản liền trắng bệch. Màu da, trong nháy mắt này, trở nên càng thêm tái nhợt, lộ ra nồng đậm ác linh hơi thở. Màu bạc đại cuộn sóng tóc dài trống rỗng nhiều ra từng sợi vết máu. Hắc khí theo thanh niên diễm thi thân thể ra bên ngoài giật tán. Giả thiên sư, thình lình vừa nhấc mắt hai mắt nhan sắc đã trọng đến giống như hai uông nùng hồng. Huýt, phòng livestream tối tăm, hắc hồng hình ảnh, đồng thời xé thân phận tạp bố Nam Nhĩ cùng vệ ếch tất cả đều quỷ khí tận trời. Giống như một đôi sắp tương cán ác linh mãnh quỷ, nhưng mà liền ở phòng livestream bị này động tác mau lẹ biến hóa, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, đại não chỗ trống, không biết rốt cuộc ai là người ai là quỷ nhất sát, bố Nam Nhĩ thế nhưng trống rỗng rút ra một chồng hoàng phù. Ngay sau đó, phó bản nhắc nhở vang lên leng keng, người chơi, VX, ngụy ác linh thân phận tạp, tàu ngộ, che giấu pháp sư, bố Nam Nhĩ phong áp. Vết máu theo phòng y tế quan khán cửa sổ pha lê đi xuống. Bên ngoài tóc vàng hải đăng người chơi nữ nửa bên thi thể không ra tiếng. Bên trong ngồi xổm ba cái người sống cũng không ra tiếng. Nữ thi máu chảy đầm đìa, trong mắt cứng đờ mà đi xuống chuyển. Dựa gần ván cửa ngồi xổm ba người, đem chính mình ép tới càng hướng càng thấp, mặc kệ là Trần Trình, Giải Nguyên Chân vẫn là La Lan Chu, đều là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện trung tâm đội thành viên. Dưới tình huống như vậy, ba người đừng nói làm ra động tĩnh, liền hô hấp đều nghe không được. Tích tháp, tích tháp, cứ việc ngoài cửa đồ vật không có lại phát ra bất luận cái gì thanh âm, phảng phất bên ngoài nửa bên thi thể đã rời đi, nhưng dựa vào cửa tường ngồi xổm ba người, như cũ có thể nghe được rất nhỏ giọt nước thanh. Thanh âm kia lại hoãn lại trầm, giống như là nửa dính nửa khô máu. Theo kẹt cửa đi xuống tích, Trần Trình, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu ba người dựa gần tường. Tạp quan khán cửa sổ tầm nhìn góc chết ngồi xổm, bằng nhẹ hô hấp phương thức, đổi một chút cần thiết dưỡng khí, bên ngoài đồ vật lại đợi 2-3 phút. Bên trong như cũ động tĩnh gì đều không có, rốt cuộc giọt nước thanh rời đi kẹt cửa. Bên ngoài tóc vàng hải đăng nữ thi như là xác nhận phòng y tế không ai, thong thả mà rời đi, đi tìm tiếp theo cái phòng. Khung cửa cái đáy huyết tích vừa mới sau này rơi xuống không tới 10 cm, bỗng nhiên không hề dự triệu, một con che kín huyết vảy đôi mắt xuất hiện ở phòng y tế môn đế khe hở chỗ. Tóc vàng hải đăng nữ thi không có rời đi, nó dính đầy huyết đôi mắt, ngạnh nhét vào mặt đất. Quý Thuận Hào phòng y tế diện tích không lớn, đánh quan vọng cửa sổ có thể nhìn đến 9 thành trở lên không gian. Duy nhất tầm nhìn điểm mù liền ở quan sát cửa sổ pha lê phía dưới. Nhưng mà, gõ cửa phùng phía dưới bái xem là có thể nhìn đến hơn phân nửa cái đáy không gian, trừ phi trong phòng không ai ngồi xổm ở phía sau cửa kia. Phòng y tế căn bản ngồi xổm không dưới người, đôi mắt xuyên thấu qua khe hở hướng vào phía trong nhìn hẹp hòi, nhưng coi phạm vi cái gì đều không có. Gõ cửa khe hở đế, không nhìn thấy bất luận cái gì người sống đế dày, tựa như không có người ngồi xổm ở phòng y tế. Quan khán cửa sổ phía dưới, nửa bên nữ thi, dán ở kẹt cửa đế nữ thi hết sức chuyển động mắt, như cũ cái gì cũng chưa nhìn đến. Nửa bên nữ thi, trong phòng, Giải Nguyên Chân, Trần Trình, La Lan Chu lấy một cái dị thường biệt nữ tư thế, thâm đứng tấn mà ngồi xổm chân trình chân giao nhau ở La Lan Chu chân. La Lan Chu chân đứng ở chân trình chân bên ngoài, hai người cùng luyện đại dạng thẳng chân giống nhau, tránh đi môn đế khe hở, giải nguyên chân chân trái tác đạp lên chính mình chân phải thượng. Cả người dựa kim gà súc cổ độc lập công phu, chát ở khung cửa phía bên phải hẹp không gian, đồng thời cấp chân trình, La Lan Chu cung cấp mượn lực điểm, ba người, ba cái ngồi xổm pháp. Ở phía sau cửa vặn ra một cái quỷ đều không thể tưởng được tư thế, tác giả có lời muốn nói. Bố Nam Nhĩ, phong áp một con ngụy ác linh, bố Nam Nhĩ, làm ta nhìn xem là nào chỉ ác linh như vậy hung ác. Không thiện lương, sao. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.